Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Tắm xong, cả người thanh tỉnh hơn lúc trước. Anh ta ngồi trên sofa pha trà và từ tốn thưởng thức. Trong lúc vô thức ngẩng đầu, anh ta thấy phòng chính đã được thu dọn sạch sẽ từ lâu. Thực ra cũng không có quá nhiều thứ phải dọn. Ngoài những vật dụng gia đình cần thiết thì trống hơ trống hoác. Cô có trúng kế không? La Vũ cười. Sẽ bước vào thiên la địa võng mà anh ta thiết kế không? Lại cười. La Vũ nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Ván cờ này có biết bao nhiêu người chơi. Anh ta từ một luật sư tép diêu đi tới ngày hôm nay, được người người ngưỡng mộ, nhưng cũng vô vàn kẻ căm ghét. Đã bị bao người lợi dụng, và cũng đã lợi dụng bao người. Ván này anh ta chơi cực lớn, chưa biết chừng sẽ còn cược cả tính mạng của mình vào. Nhưng nếu con đường này thiếu Vương Minh Hứa, có lẽ anh ta sẽ phải chịu rất nhiều cô đơn. Cho nên từ ngày cô không may xông vào một góc sâu trong tấm lưới của anh ta, anh ta chỉ còn cách nắm chặt cô trong lòng bàn tay vậy. La Vũ thường mất ngủ, nhưng đêm nay lại ngủ sâu giấc. Cảnh trong mơ rất mơ hồ mà cũng rất dịu dàng. Anh ta dường như luôn thấy ánh trăng nhẹ nhàng thanh thoát chiếu ở nơi đầu giường xuống. Sau khi tỉnh giấc, sự thỏa mãn, khát vọng và một chút lo âu của đêm qua đồng loạt quay về. Anh ta lại khôi phục bộ dáng của một tên luật sư đểu cáng lạnh lùng, sáng suốt và người người đều căm ghét kia. Không, anh ta không còn chỉ là một luật sư nữa. Anh ta đã là nanh vuốt sắc bén nhất, đắc lực nhất ở trong đế quốc ngầm kia. Theo lời dặn dò qua đêm của hình kỷ phục, suốt một ngày này, La Vũ điều chỉnh, bố trí, vạch kế hoạch và tiến hành đàm phán bí mật. Tới 3 giờ chiều, anh ta chỉ dẫn mấy thuộc hạ âm thầm hành động thì điện thoại nhận được tin nhắn. Anh ta đọc tin nhắn và nhất thời chìm vào trong im lặng. Đám đàn em thấy thần sắc của anh ta khác lạ. Lão đại, có chuyện sao? La Vũ cất điện thoại, cười nói không sao. Là chị dâu của các cậu hôm nay sẽ chuyển tới nhà của tôi. Tin nhắn đó là của Vương Minh Hứa. Nói một tiếng sau tôi tới nhà anh. Chuyện La Vũ có tìm một cô bạn gái là cảnh sát xinh đẹp, mọi người trong nhóm đều biết. Họ không sợ cảnh sát, người nào người nấy đều thấy La Vũ vô cùng tài giỏi. Bây giờ nghe La Vũ nói vậy, bọn họ đều bật cười ha ha. La Vũ gọi một người nói, giờ cậu dẫn hai người tới đợi ở nhà tôi, giúp chị dâu chuyển nhà. Cứ nói tôi bận, tối về sẽ mặc cho cô ấy xử lý. Làm xong rồi thì tới chỗ tôi báo cáo. Hiện giờ quả thực La Vũ rất bận. Ngoài cổng vẫn có vài nhóm đàn em đang chờ đợi gặp. Người được chỉ định nhiệm vụ vội vã gật đầu bước qua, co giò chạy trốn, nhanh chóng lấy lòng chị dâu. Thế nên khi Vương Minh Hứa và xe của công ty chuyển đồ tới dưới nhà của La Vũ, liền thấy ba thanh niên trẻ tuổi đứng chờ. Cô đã từng gặp họ, cũng lời nói chuyện, ba người tiến tới chào hỏi xong, liền nhận việc, chỉ huy nhân viên của công ty chuyển đồ. Vương Minh Hứa đi vào trong nhà của La Vũ. Căn nhà vừa giống, lại vừa không giống trong tưởng tượng của cô. Ngôi nhà ba phòng, nằm trong khu cao cấp, với hệ thống an ninh chặt chẽ, sạch sẽ tới mức lạnh lẽo, rất tinh tế, nhưng lại rất trống rỗng. Đúng chất nơi sống của một người đàn ông độc thân trong độ tuổi của anh ta. Song kiềm chế và nội liễm hơn con người của anh ta hiện tại rất nhiều. Đám đàn em đã giao toàn bộ chìa khóa các phòng trong nhà cho cô. Cô tất nhiên cũng không khách sáo, đi dạo hết một lượt, bao gồm cả phòng ngủ của La Vũ, ngăn kéo đã khóa, không phát hiện được điều gì. Cô cũng không để bụng, tiếp tục tới phòng sách. Trên mặt bàn có văn kiện, cô lật xem qua. Là văn kiện hợp pháp, cũng có những văn kiện vi phạm, nhưng đều là những việc mà cảnh sát đã nắm giữ số liệu ở trong tay. Cô chú ý tới két sắt đặt ở góc tường, cầm chùm chìa khóa xem. Tất nhiên là không có chìa khóa của két sắt đó. Không vội, cô đã vào tận hang ổ của anh ta rồi, tương lai còn dài lắm. Có điều cô không mong ngóng có thể thực hiện được điều gì ở đây. Nếu như La Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cô vào đây ở, vậy thì những thứ cô có thể thấy cũng đều nằm ở trong sự sắp xếp của anh ta. Đám đàn em chuyển xong đồ đạc, liền rời đi. Cô ngơ ngẩn một hồi rồi mới xuống nhà. Thấy không có ai theo dõi, liền nhanh chóng lẻn vào một tòa nhà bên cạnh. Cô đi thang máy lên tầng lầu, gõ cửa phòng. Cánh cửa mở ra, Hứa Mộng Sơn nhìn cô rồi kéo cô vào bên trong. Đây là một căn phòng trống ở trong tiểu khu, được cảnh sát trưng dụng bí mật, gần như là nằm ngay đối diện nhà của La Vũ. Chỉ cần dùng kính viễn vọng là có thể nhìn thấy rõ những ly tách được bày trên bàn trà trong phòng khách nhà anh ta. Vừa mình Hứa tới phòng khách, liền thấy Ân Phùng đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần, không biết đang nghĩ gì. Cảnh Bình đang ngồi trước bàn, trên bàn là bản thiết kế nhà. Cô liếc qua liền biết, nhà đó là ngôi nhà mà La Vũ ở. Thấy cô bước tới, cả hai người cùng quay đầu. Cô liếc Ân Phùng rồi lập tức nhìn sang Cảnh Bình. Cô quyết định thâm sâu vào trong xào huyệt của kẻ địch là khi đã nhận được sự đồng ý của cấp trên. Ngày hôm qua Cảnh Bình đã lấy được giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh trước mặt Đinh Hùng Vĩ. Bất luận ra sao cũng sẽ bảo vệ cô được bình an vô sự. Nhưng việc này cũng chỉ có Cảnh Bình, Đinh Hùng Vĩ biết thôi. Lúc này gặp cô, Cảnh Bình chỉ khẽ nhếch mày cười. Đồng chí gián điệp, ngài đã đến. Vừa mình Hứa cũng cười, đây dù sao cũng là lần đầu tiên cô đi nằm vùng, còn là một vụ án lớn như vậy, cho nên sinh có chút đắc ý. Ngồi xuống đối diện. Mong tiền bối chỉ bảo nhiều thêm. Ha ha. Cảnh Bình nói không thành vấn đề. Nguyên tắc đầu tiên khi em nằm vùng đó là bất luận như thế nào cũng đều phải bảo vệ bản thân trước nhất. Vừa mình Hứa ngẩn người, Ân Phùng đã ngồi xuống bên cạnh cô. Hơi thở như có như không kia cũng theo đó mà ùa tới. Anh nói lão Cảnh nói không sai. Hứa Mộng Sơn cũng ngồi xuống bên kia chiếc bàn vuông. Có chuyện đều phải thương lượng cùng với bọn mình, không được tự ý hành động, không được miễn cưỡng. Cõi lòng của cô bỗng thấy ấm áp vì ba người đàn ông vốn đầy bụng mưu kế này. Xong chỉ cười nói dài dòng, mình tự biết. Cảnh Bình cười nhìn Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn hiểu ý. Mình Hứa, cậu mới chuyển vào trong ngày hôm nay. Ngày mai nhân lúc anh ta nhà không có người, người bên mình sẽ tới lắp đặt máy quay. Cũng sẽ có người giám sát suốt 24 tiếng đồng hồ. Cô đáp ừ một tiếng. Người bên cạnh cô cất tiếng nói không cần. Kể từ sau khi bước vào phòng, bây giờ cô mới nhìn thẳng vào anh. Anh rất bình tĩnh, hòa nhã, giống hệt như người đàn ông thấm đẫm ấm áp của đêm qua. Không hề có chút u ám của trước đây. Ân Phùng nói, tôi đã lắp xong máy quay rồi, sẽ đưa tư liệu cho mọi người sau. Hứa Mộng Sơn phản ứng nhanh nhất, sau một khắc ngớ người thì lập tức giữ im lặng. Dù hành động này của Ân Phùng không hợp quy tắc, nhưng anh cũng được coi là một thành viên của tổ chức. Hứa Mộng Sơn tất nhiên sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Vừa mình Hứa hỏi, anh lắp đặt từ bao giờ? Ân Phùng đáp, sáng nay. Hứa Mộng Sơn gật đầu hỏi, lắp bao nhiêu cái? Nhà của La Vũ rất rộng, còn có đủ loại các lối ra vào. Vừa giám sát anh ta suốt 24 tiếng, lại phải bảo vệ bí mật cho Vương Minh Hứa. Cho nên máy quay buộc phải phủ sóng toàn bộ nhà của anh ta. Nhưng cũng không được phép quá nhiều tránh bị phát hiện. Theo kinh nghiệm của Hứa Mộng Sơn, tính thế nào thì cũng lắp khoảng phải hơn 10 cái mới đủ. Ân Phùng ngừng một chút, hờ hững đáp, 33 cái. Ba người còn lại chết sững. Vừa mình Hứa chợt thấy có hơi mất mặt. còn Cảnh Bình thì có chút cạn lời. Hứa Mộng Sơn cười cười, nói lắp, lắp hình như, hơ hơi nhiều thì phải. Thế này thì có phải là tới cả góc xó của nhà vệ sinh cũng giám sát hết rồi đấy chứ? Một vệt bụi phấn lơ phơ ở trong nhà La Vũ cũng còn có thể nhìn rõ đi. Vưu Minh Hứa cười nói không cần tới mức đó chứ. Ân Phùng nhẹ nhàng buông lời. Tôi thấy rất cần thiết phải làm như vậy. Cảnh Bình nói nhưng mà chỉ sợ sẽ bị lộ. Ân Phùng đáp, phát hiện thì ta sẽ lắp tiếp. Vả lại tôi tin tay nghề của quán quân. Ban nãy em chuyển nhà, em có phát hiện máy quay không? Anh là đang hỏi Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa đã kiểm tra hết một lượt căn nhà, quả thực không hề phát hiện có máy quay. Ân Phùng nhìn biểu cảm của cô là biết ngay đáp án. Khóe miệng cong lên có chút đắc ý, ánh mắt sáng ngời. Hứa Mộng Sơn ho nhẹ một tiếng nói, thôi được, thầy Ân đã thiết kế thiên la địa võng, để xem lần này La Vũ còn có thể bày ra được trò gì. Căn phòng này đã được thiết kế thành một phòng giám sát đơn giản và thuận tiện cho nhân viên túc trực. Họp xong, Vưu Minh Hứa cầm chiếc cốc, dùng một lần đi sang phòng bếp lấy nước. Một giọng nói vọng lên từ phía sau. Ở nhà La Vũ, tới ngụm nước cũng không có mà uống sao? Vưu Minh Hứa vừa uống vừa ngoảnh đầu, nhìn dáng vẻ ngậm ý cười của Cảnh Bình. Cô nói tôi không để tâm, tôi chỉ lo đi quan sát. Cảnh Bình móc từ trong túi ra một món đồ đưa cho cô. Cô nhận lấy, đó là một món đồ được làm bằng gỗ, bằng phẳng, mịn, một đầu treo con chim, được thiết kế vô cùng tinh xảo. Cô hỏi đây là cái gì? Cảnh Bình khoa chân múa tay, song động tác hiển nhiên vẫn có chút gượng gạo, nói rằng đồ này dùng khi búi tóc. Tim của Vưu Minh Hứa đập chạch một nhịp, vật này tựa như cây châm. Liền cười cười nói làm gì? Cảnh Bình nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, tựa như thấy được sự cố kỵ của cô, nhẹ nhàng gõ trên đầu con chim nhỏ, nói rút ra thử xem. Vưu Minh Hứa dùng sức rút, lúc bấy giờ mới phát hiện, ẩn chứa bên trong. Bên ngoài là lớp vỏ ngụy trang, bên trong là con dao mỏng giống như cánh ve, sáng bóng và cực kỳ sắc. Vưu Minh Hứa yêu thích tới mức không muốn rời tay, cầm lên vung vẩy vài ba lượt, hỏi anh kiếm ở đâu ra thế? Cảnh Bình lúc bấy giờ mới cười, nói một người bạn ở Vân Nam làm thứ này. Hôm đó nhớ ra cho nên nhờ cậu ta gửi tới đây một chiếc, nữ gián điệp dùng rất tốt. Vưu Minh Hứa rất vui mừng, nói cảm ơn anh. Cảnh Bình ra hiệu để cô đưa dao cho anh nhận lấy áng chừng, năm ngón tay vô cùng linh hoạt, con dao mỏng dính quay tròn trong tay. Rồi con dao lao đi, cắm phập vào trong bức tường gỗ của phòng bếp. Vưu Minh Hứa nhếch mày, nhìn không ra rằng anh còn có cả chiêu này. Cô không có sở trường dùng dao, chắc chắn không thể làm được như vậy. Cảnh Bình đi rút dao trả lại cho cô nói, bình thường dùng để cài tóc, ai đắc tội, em có thể lấy xuống để dùng. Vừa mình hứa vui vẻ ra mặt, không vội cài lên đầu mà cầm nghịch một hồi lâu. Cô nhếch mày bất chợt đâm con dao về phía Cảnh Bình. Cảnh Bình cười khéo léo nghiêng người lánh đòn. Dao của cô tới nửa đường thì chuyển hướng, re ngang chém tiếp tới. Cảnh Bình nói em được, giờ lật tay túm chặt cánh tay cô. Cú đòn này của anh vừa nhanh vừa mạnh, cô không rút được tay về, còn anh cười chẳng lấy làm gì nghiêm túc. Cô nhấc chân, tung cú đá về phía đầu gối. Anh bật nhảy né tránh, một tay hướng cổ họng cô. Cô hốt hoảng lùi về phía sau. Thế nhưng anh bất ngờ đổi hướng, cốc nhẹ đầu của cô một cái, đồng thời buông tay đang túm chặt tay cô ra. Nói em đúng là không biết lớn nhỏ. Mỹ nhân thường ngày lạnh lùng nở nụ cười sáng lạn. Lão Cảnh, đổi ngay chúng ta nhất định phải đánh ngay một trận ra trò. Hiển nhiên là bây giờ cô đã bị anh khiêu khích ý chí chiến đấu. Cảnh Bình chỉ cười nói được, đợi phá án xong sẽ dạy dỗ em sau. Hai người cười vui vẻ, Vương Minh Hiếu phát hiện ánh mắt của Cảnh Bình có điểm khác, nên cũng quay đầu nhìn, liền thấy Ân Phùng đang đứng cửa phòng bếp, khuôn mặt không có biểu cảm. Cảnh Bình đi ra ngoài, nhường không gian cho hai người bọn họ. Vương Minh Hiếu thu dao vào trong vỏ vấn tóc, cài châm. Ân Phùng đi tới bên cạnh, sờ sờ trước châm hỏi là cái gì. Vừa mình hứa đáp là Cảnh Bình cho, phía Vân Nam của họ có thứ này, không chừng có thể giữ được mạng sống vào thời khắc quan trọng. Ân Phùng không nói gì nữa, cô cầm chiếc cốc uống nước, khá bất ngờ là vì nếu thường ngày, con người này chắc chắn sẽ nổi cáu lên từ lâu. Bất chợt cảm giác ấm nóng ẩm ướt ập tới khiến cho cổ của cô tê dần. Cô đang bị liếm. Tai của cô cũng đỏ hết cả lên, trừng mắt lườm nói anh làm gì. Sắc mặt của Ân Phùng hờ hững, nói hôn em. Liếm cổ sao? Anh là chó ư? Cô biết ngay anh ở đây là để phục kích cô mà. Mắng thầm một câu, cô lại không khỏi ngây người. Trong đầu vụt lên rất nhiều hình ảnh khi anh còn là Vưu Anh Tuấn. Anh ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, ngồi cạnh chân cô, vươn tay đòi ôm, còn cô oán thầm không chỉ một lần nói anh là chó sao? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô lạnh nhạt. Tôi để cho anh hôn chưa? Ân Phùng nhớ lại, ban nãy bị Cảnh Bình cốc đầu mà cô còn cười. Cơn uất ức trong bụng bắt đầu bộc phát buột miệng. Là em nói rồi. Tôi muốn hôn thế nào thì hôn. Câu nói vừa dứt, cả hai cùng ngơ ngác. Trong đầu của Ân Phùng hiện lên những hình ảnh mập mờ, hai người kề vai áp má trên giường, mắt cô vẫn sưng đỏ. Nói sau này, em là của anh, còn cần thưởng làm gì, muốn hôn thì hôn, muốn làm gì em đều sẽ làm cùng với anh. Vậy anh thì sao? Sau này anh đã nói những gì? Vì sao vừa nhớ tới cảnh tượng này, nỗi chua xót trong ngực như có thể nuốt chửng anh luôn ngay vậy? Nhưng những việc sau đó thì anh làm thế nào cũng không thể nhớ lại được. Định thần lại, bật cười khi nhìn vào ánh mắt cũng đang bộc lộ nét khó hiểu của cô. Cúi đầu ghé cần cổ của cô một lần nữa. Lần này anh chuyển từ liếm sang mút, cắn nhẹ lên cổ cô rồi mới rời đi. Tốt nhất em nên cầu mong cho tôi nhớ lại nhiều một chút. Vưu Minh Hứa im lặng. Cô thấy người này chẳng qua chỉ yên phận được có một buổi tối và một buổi sáng, rồi cái chất tà tà kia lại quay về. Cô ấn mặt của anh ta. 30 năm cơ mà, anh cứ từ từ nhớ. Anh cúi đầu cười không sàm sỡ mà nghiêm túc. Ban nãy tôi chưa nói hết cho họ. Thực ra có tất cả 35 cái máy quay. Có hai máy trong phòng ngủ của em. Tôi không định đưa hình ảnh của hai máy này cho họ. Vừa mình hứa liếc anh tiếp tục nói một chiếc máy quay thẳng giường, một chiếc đối diện với tủ quần áo cạnh cửa ra vào. Phía mặt tủ sát cửa chính là góc chết. Lời này nghĩa rất rõ, góc chết này chính là nơi để cho cô thay quần áo. Cô sẽ không vì giận dỗi với anh mà làm ảnh hưởng đại cục, lắp máy quay trong phòng ngủ thì càng thêm an toàn. Thế nhưng mà... Sao anh không đưa cho họ xem? Anh chống tay trên bệ đá. Bình thản đáp tôi không muốn đưa. Sắc trời đã tối, cô ăn xong cơm hộp cùng với bọn họ thì thảnh thơi chạy về nhà La Vũ. La Vũ vẫn chưa về, căn nhà rộng thênh thang tĩnh lặng. Nhưng nghĩ tới trong căn nhà này có 35 con mắt, lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm. Cô vừa thấy vô cùng an toàn, xong cũng có chút không biết phải làm sao. Đi về phòng ngủ, tựa đầu giường nghỉ ngơi, chợt nhớ lại Ân Phùng nói có một chiếc camera đối diện. Bèn ngẩng đầu, nhìn mấy thứ như rèm cửa sổ, thanh ngang trên rèm, bóng đèn trên bàn, tay nắm ngăn kéo. Cô bỗng không nhịn được mà phải cười. Còn trong căn phòng giám sát ở tòa nhà đối diện, Ân Phùng tất nhiên một mình chiếm dụng một phòng làm nơi hoạt động của bản thân và cấp dưới. Ngoài ra hình ảnh thu được từ camera trong phòng ngủ của Vương Minh Hứa sẽ luôn gửi tới điện thoại của anh. Lúc này anh ngả lưng trong ghế, làn gió bên ngoài nhẹ lướt qua, nhìn điện thoại. Vương Minh Hứa vào phòng ngủ và ngồi dựa trên đầu giường. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, bỗng có một khoảnh khắc cô bật cười. Giống như là cười với anh đi. Xung quanh tĩnh mịch, Ân Phùng chỉ thấy co rút tim, ngọt ngào và đắng chát, tê tái chớp mắt bùng nổ trong lồng ngực, chạy theo nụ cười này của cô nghịch ngợm. Im lặng hồi lâu, Ân Phùng lấy tay che mặt cũng bật cười. Đúng thật là muốn lấy mạng người ta. La Vũ không phải không đề phòng việc có người khác đột nhập hoặc bố trí mai phục. Thế nhưng hôm nay anh ta tạm bỏ ra một khoản tiền lớn, lắp đặt hệ thống bảo an, ngoại trừ các loại cảnh báo khi Vương Minh Hứa chuyển nhà vào thì không có xuất hiện thêm bất cứ một tín hiệu khác thường nào. Việc lớn đang bày ra trước mặt, ngày hôm nay La Vũ có quá nhiều chuyện cần phải lo. Bận xong về tới nhà đã hơn 8 giờ tối. Đám đàn em mời lão đại ăn cơm, nhưng La Vũ từ chối. Người giúp Vương Minh Hứa chuyển nhà, nháy mắt đầy ẩn ý. Mọi người mới hiểu ra, cười ha hả khuyên lão đại mau chóng về nhà bầu bạn với chị dâu. Nhìn ánh mắt vui mừng thật lòng của bọn họ, còn cả những câu trêu ghẹo hài hước. Tuy trong lòng biết rõ sở dĩ Vương Minh Hứa chịu sống chung với anh là bởi vì có điều kiện, mỗi người đều ôm một ý đồ riêng. Nhưng trên đường lái xe về nhà, La Vũ vẫn khó lòng nén nỗi ngóng trông và ngọt ngào hòa quyện. Lấy chìa khóa mở cửa, trong nhà sáng đèn, tivi đang mở, cô ngồi trên sofa nghe tiếng động ngoảnh đầu lại. Tựa như cô mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. La Vũ không biết tại sao bản thân lại cười. Anh thay giày cởi áo khoác treo ở huyền quan, liếc một chút nhìn trong phòng khi cô đi ngang qua. Bên trong đã được dọn sạch, bày trí đơn giản, cô mang theo ít đồ, gần như là không nhìn thấy thứ gì khác. Nhưng ga giường đã được thay mới, tủ đầu giường có thêm cốc trà của cô, trên mặt bàn có một vài đồ lặt vặt. La Vũ từ từ thở phào, dần xuống tâm trạng phức tạp, đi vào trong tắm và thay một bộ quần áo thoải mái, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi ăn chưa. Thực ra Vương Minh Hứa vẫn luôn chú ý tới thần sắc của anh ta. Thấy anh ta hoàn toàn không phát hiện ra máy quay, mà ngược lại còn khá vui, ngữ khí hòa nhã như thường. Cô nghĩ bụng, lẽ nào là bị sắc làm cho u mê thật. Nhưng miệng vẫn lạnh nhạt, nói đã ăn, muộn thế này rồi còn gì. La Vũ bây giờ mới nhìn đồng hồ nói, tôi chưa ăn, ra ngoài ăn với tôi hay không? Vương Minh Hứa đáp không đi. Anh ta cũng không giận cười nói được, vậy tôi đặt mua. Nhưng dù đã về tới nhà thì việc La Vũ cần giải quyết cũng chưa kết thúc, vì chốc chốc lại có điện thoại gọi tới. Anh ta không hề né tránh cô, đưa mệnh lệnh một cách vô cùng nhanh gọn và dứt khoát, tới mức cô căn bản không nghe ra được một chút tình báo nào. Thỉnh thoảng anh ta lật xem giấy tờ từ chiếc cặp công văn, rồi lại gọi điện thoại cho người khác. Đồ ăn rất nhanh được đưa tới, hai mặn một canh, rất đơn giản. Anh buông điện thoại không bận việc, hỏi cô, ăn thêm không? Vương Minh Hứa đáp không cần, anh ta cũng không ép, bưng hộp cơm rút đôi đũa, rồi bắt đầu yên tĩnh ăn một mình. Cô nhịn không được liếc anh ta nhiều thêm, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Hiện giờ anh ta cũng được xem như một đại ca xã hội đen, thế nhưng lại ngồi bên cạnh cô ăn cơm hộp. Anh ta như mọc mắt ở trên đầu, không ngẩng lên hỏi, nhìn tôi làm gì? Vương Minh Hứa đáp, giờ tôi đã chuyển vào đây, hình kỷ phục hình như, đưa cho anh thứ gì, anh có thể nói chứ? Anh ta gắp một ngồng tỏi cười nói chẳng phải em đã đoán được đó rồi sao? Nếu không sao em chịu tới đây, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Vương Minh Hứa nhìn anh ta nói chuyện. Ông ta giao chuyện ở Vân Nam cho anh sao? Vì sao lại giao cho anh? La Vũ cười đểu. Đúng thế, ông ấy giao cuộc làm ăn hạch đào và nấm ở phía nam cho tôi. Cớ sao lại giao cho tôi? Vụ làm ăn quang minh chính đại, thúc đẩy GDP như vậy mà thuộc hạ dưới tay Quách Phi Vanh lại làm hỏng bét. Tất nhiên không thể giao cho anh ta. Còn Hoàng Lung, trong tay anh ta có quá nhiều những vụ lớn như táo, chuối, dưa lưới. Nếu còn tiếp tục giao cho anh ta, thì nội bộ sẽ mất cân bằng. Còn tôi hiện giờ ông chủ Hình rất tin tưởng, cho nên tôi đương nhiên sẽ là lựa chọn phù hợp. Em chịu tới sống cùng tôi, đáp án này đủ thỏa mãn em chứ? Tất nhiên nếu như em nguyện cho tôi nhiều thứ hơn, tôi cũng sẽ cho em nhiều thứ hơn. Vưu Minh Hứa nhìn anh ta một lúc, bỗng bật cười. Anh ăn cơm đi, đừng để nguội. Nói rồi còn lấy một chai nước khoáng đưa cho anh ta nữa. Đây dường như là lần đầu tiên cô thể hiện thái độ tốt kể từ khi hai người chia tay cho tới nay. La Vũ nhận nước, uống một hơi hết già nửa, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Cơm đã ăn hết, anh ta hạ sạch, lau miệng, rồi vỗ vị trí bên cạnh nói ngồi qua đây, tán gẫu với tôi. Cô không thay đổi sắc mặt đứng dậy, tới cạnh ngồi xuống, cách khoảng chừng 15 cm. Khoảng cách này đủ khiến La Vũ vừa lòng, cúi đầu cười ngắm cô, đang chuẩn bị trêu ghẹo, thì cô nhíu mày, nói người anh có mùi. La Vũ ngẩn người nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực, rồi nhấc cổ áo lên hít. Đúng là có mùi thật. Là mùi máu. Hôm nay anh ta còn xử lý một vài chuyện khác. Cô là cảnh sát, tất nhiên sẽ ngửi ra được là mùi gì. La Vũ chợt thấy khó chịu, không biết là vì cô hay vì chính bản thân. Lúc này lại nghe cô cất giọng không mấy vui vẻ. Sau này phiền anh tắm rửa sạch sẽ trước khi về, tôi không thích mùi này. La Vũ đáp được. Cô không nghĩ anh ta lại nghe lời tới vậy, cho nên khá bất ngờ, lắng nghe tiếng đóng cửa của phòng tắm. Cô gần như lập tức hành động, cầm chiếc điện thoại anh ta ném trên sofa, thoăn thoắt tháo pin, sim, lắp chiếc sim cùng số được chuẩn bị từ lâu ở trong túi. Xong lắp lại pin, đặt trở lại vị trí cũ, góc độ y hệt như lúc ban đầu. Chiếc sim mới có chức năng nghe lén và định vị. Liếc qua phòng tắm, tiếng nước vừa vang lên, cô tiếp tục đổ hết mọi thứ ở bên trong tập công văn ra ngoài. Tiếp tục kiểm tra. Có một tập giấy tờ. Cô nhanh tay chụp lại vài tờ nội dung mà cô thấy hữu dụng. Còn có hộp danh thiếp, lật xem một chút rồi đặt về chỗ cũ. Một gói giấy ăn, một cây bút, hai bật lửa đều là của trung tâm spa nào đó. Cô xem qua rồi đặt tất cả trở về nguyên trạng. Tắm xong La Vũ đi ra ngoài, cô đã về phòng, tivi đã tắt, chỉ có đèn điện tỏa sáng. Cửa phòng của cô khép chặt, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa. La Vũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn một hồi mới đi qua, thu dọn hộp cơm vứt vào thùng rác ngoài huyền quan. Anh châm thuốc ngồi xuống sofa từ từ hút. Cô mở đèn quá sáng, anh ta cảm thấy có chút không quen, bèn tắt bớt đèn chính, chỉ để một ngọn đèn ở bên ghế. Ánh đèn vàng tranh phủ khắp căn phòng, anh ta ngồi trong bóng tối mới cảm thấy dễ chịu. Còn cửa phòng của cô, ánh sáng trong đó chỉ cách anh rất gần, ngồi im lặng, điện thoại đổ chuông. Liếc nhìn, số điện thoại này hôm ta anh ta vừa nhận được, lại nhìn cửa phòng Vưu Minh Hứa, đứng dậy đi về phòng ngủ khóa trái. Bây giờ mới mỉm cười nhận máy, đáp chị Vân. La Vũ có hai chiếc điện thoại, một chiếc loại mới nhất, chiếc còn lại là loại cũ, ít chức năng. Chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin. Máy theo dõi của Vưu Minh Hứa được lắp vào chiếc điện thoại cũ. Nội dung cuộc gọi giữa La Vũ và chị Vân trong suốt buổi tối ngày hôm nay như sau. Chị Vân. Là lão đại, cuối cùng cũng đã liên lạc được với cậu. Chị Vân, ngại quá, lúc trước bên phía tôi có chút chuyện, làm lỡ thời gian, bên chị thế nào, có gặp rắc rối gì hay không? Một chút thôi, nhưng may chúng tôi phản ứng tốt. Giờ đang trốn ở gần một trường đại học. Nếu bên cậu còn không tiếp tục liên lạc cho tôi, thì có lẽ tôi sẽ sắp quay về.

yêu cầu sự tiếp viện của Quý Châu và Vân Nam. Công tác chuẩn bị những việc liên quan được tổ chức ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Nếu theo nhu cầu của vụ án, lực lượng cảnh sát cần huy động có thể lên tới hơn 100 người. Toàn bộ là những cảnh sát tinh anh nhất, thậm chí tới cả cảnh sát vũ trang và cả cảnh sát đặc nhiệm. Kết thúc cuộc gọi, Đinh Hùng Vĩ đặc biệt gọi Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa ở lại. Hành động sắp tới lớn tới vậy, song hai người rất bình tĩnh, ổn định. Điều này khiến cho Đinh Hùng Vĩ hài lòng. Vụ án lớn, ông không dám phó thác quá nhiều, chỉ dặn. Còn vài ngày nữa là tới lúc hành động. Dù tin tình báo nhận được rất chuẩn xác, tôi vẫn hy vọng cô cậu xác nhận một cách cẩn thận. Những kẻ buôn bán ma túy đều vô cùng tinh danh, phải chắc chắn không có sơ suất, không thể để cho chúng lọt lưới. Vưu Minh Hứa và Cảnh Bình đều gật đầu đồng ý. Trở lại làm việc tổ, Ân Phùng cùng với Hứa Mộng Sơn đã ở sẵn trong phòng. Lão Đinh có chỉ thị gì? Vưu Minh Hứa đáp dặn chúng ta đảm bảo chắc chắn. Tình báo không có sơ suất. Hứa Mộng Sơn im lặng không nói. Cảnh Bình ngồi xuống châm thuốc. Vưu Minh Hứa thấy Ân Phùng chiếm chỗ ngồi của cô, bởi vì anh không có bàn làm việc riêng tại đây, nên cũng không dành mà ngồi xuống bên cạnh. Cô nhớ tới bản thân đã rất lâu rồi không hút thuốc. Lần trước vừa châm điếu thuốc Vân Nam trấn lột được từ chỗ Cảnh Bình, đã bị Ân Phùng giật mất rồi dẫm tắt. Thế là cô mở lăn kéo, lần lần mò mò, quả nhiên là rút được nửa điếu thuốc ra. Hứa Mộng Sơn thấy vậy, thò tay đòi, cô vứt cho anh ta một điếu, ba người cảnh sát chẳng mấy chốc đều cùng nhau hút. Ân Phùng lạnh mặt, nhìn bộ dáng đàn ông của cô, không nói ra được là thích hay là không thích. Nói cho cùng xung quanh còn có người khác, nghĩ tới việc không thể làm mất mặt cô, cho nên anh đành ngồi nín nhịn. Vừa mình Hứa cũng phát hiện, hôm nay anh đúng mực hơn khi trước, không có ý đồ quản đông quản tây, bèn nhìn anh cười sâu xa. Mắt phượng khẽ híp, thông minh tựa như đang nhẹ nhàng trêu chọc. Ân Phùng bỗng bật cười nghĩ bụng, bộ dạng ngứa đòn này cũng khiến cho người ta yêu thích. Cảnh Bình hỏi mọi người thấy sao? Hứa Mộng Sơn nghĩ gì đáp nấy. Manh mối lớn lần này thu được rất dễ, vừa nghĩ như vậy trong lòng liền thấy thấp thỏm không yên. Nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi bước chúng ta đều tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền. Không có sơ suất. La Vũ không phải thần thánh, không thể bói quẻ đoán trước tương lai. Hai tổ chức tội phạm đều gấp rút hoàn thành nhiệm vụ hợp tác. Bước lần này chắc chắn sẽ được giao dịch. Hình như cũng chẳng có lý do gì là không hợp lý cả. Cảnh Bình nhìn Vưu Minh Hứa hỏi em thì sao? Cô im lặng một lát nói đúng là quá thuận lợi. Mọi việc dường như đều nằm trong tay của chúng ta, kể từ khi La Vũ và em giao dịch. Tất thảy không ai lên tiếng. Cảnh Bình quay sang nhìn Ân Phùng. Cánh tay của anh gác sau lưng ghế Vưu Minh Hứa, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp. La Vũ vẫn còn mưu đồ khác. Vưu Minh Hứa quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. Cảnh Bình nói tôi cũng có cảm giác tương tự. Quá thuận lợi rồi, chưa bao giờ tôi thu được manh mối của một cuộc giao dịch lớn như thế mà lại thuận lợi tới vậy. Nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc vấn đề ở đâu. Bên cục cho người bố trí trước vẫn còn kịp. Trong lòng tôi có một suy đoán nhưng chưa quá chắc chắn. Mấy ngày tới đây tôi vẫn sẽ dẫn theo Hứa Mộng Sơn cùng đi xác nhận. Tiểu Vưu, em thăm dò La Vũ, xem anh ta có điều gì bất thường. Bốn người giải tán, Vưu Minh Hứa định về nhà La Vũ, Ân Phùng đi xuống theo cô. Hai người một trước một sau đều không nói chuyện. Xuống tới tầng dưới, một chiếc xe bình thường bỗng vang lên tiếng mở cửa. Ân Phùng bước tới mở cửa ghế lái phụ, Vưu Minh Hứa không buồn nhếch mày, ngồi thẳng vào trong. Anh cười cười đi vòng qua đầu xe ngồi vào trong ghế lái. Cũng biết là cô vẫn phải quay trở lại hang hùm miệng cọp, Một tay của anh gác trên thành cửa xe, tay còn lại đặt trên vô lăng, lái xe với tốc độ vừa phải. Vương Minh Hứa ngẫm nghĩ, nói không thích hợp lắm. Không may La Vũ thấy anh đưa tôi tới nhà của anh ta thì sao? Cô nghĩ hai người các anh có cần mặt mũi nữa hay không? Trái lại, Ân Phùng không hề ghen lung tung, mà lấy đại sự làm trọng, lạnh nhạt. Cách một con phố, sẽ để cho em xuống xe. Vương Minh Hứa cười cười. Ân Phùng nói đói chưa? Còn chưa có ăn tối đúng không? Cô đáp đã đói. Anh nhìn cô. Hay tôi gọi đồ ăn ngoài, chúng ta mỗi người một hộp ăn trên xe, mua thêm hai chai nước. Ban đầu Vương Minh Hứa còn chưa kịp phản ứng, không hiểu anh có ý gì. Ân Phùng nào có mấy khi chịu hạ mình gọi đồ ăn ngoài cùng với cô. Đợi tới khi nghe được câu mua thêm hai chai nước, cô mới ngộ ra bật cười thành tiếng. Đáp được. Anh cũng cười nói ngồi trong lòng tôi. Ăn và đút cơm cho tôi, thì tôi mới hết giận. Vương Minh Hứa thực sự không ngờ được anh lại nói một câu như vậy. Hơn nữa còn dùng giọng điệu đến là lạnh nhạt, điềm nhiên vô cùng. Dù là cô thì cũng bị cho anh bước tới. Hai má đỏ bừng cả mặt, nói đừng có nằm mơ. Anh bình thản lái xe. Em biết được sẽ không có ngày đó. Vương Minh Hứa không muốn tiếp chuyện cùng với anh nữa. Hai người im lặng một hồi, anh mới nói. Trước kia chúng ta có từng như vậy không? Vương Minh Hứa đáp không. Anh cười bảo tôi không tin. Cô không đáp nữa. Bởi vì thực ra là có. Khoảng thời gian hai người thắm thiết nhất, dù rất ngắn, cô dưỡng thương ở trong khách sạn. Hai người gần như dính chặt lấy nhau, bất kể ngày đêm. Có những khi ăn cơm, anh cũng sẽ ôm cô ở trong lòng đút cơm cho cô. Cô cũng đút cơm cho anh. Tới cuối cùng ai nấy đều thần hồn điên đảo. Không biết là ăn cơm hay là ăn thịt. Nhưng hiện giờ anh đã quên hết những ngày tháng đó, quên sạch sẽ. Anh quay trở về là con người anh minh thần trí. Ân Phùng dường như cũng cảm nhận được điều gì từ sự trầm mặc của cô. Khoang xe chìm trong không khí tĩnh lặng, khó diễn tả bằng lời. Qua một lúc, anh vươn tay nhẹ vuốt đầu cô, không nói thêm bất cứ câu gì. Hai người ăn tạm một bữa cơm trong một quán nhỏ ven đường. Đợi tới khi tới cách nhà La Vũ một con phố, Ân Phùng quả nhiên để cho cô xuống xe. Cô bước xuống quay đầu lại, thì thấy người đàn ông này kề mặt ở trên vô lăng, cặp mắt đen náy sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Ân Phùng nói khéo léo thăm dò. Vụ án lớn như thế không phải chỉ dựa vào một người, cũng không phải dựa vào tôi và em. Phải luôn đặt sự an toàn của bản thân lên trên đầu. Vương Minh Hứa ừ một tiếng. Anh bỗng cười nhẹ, khởi động xe rồi lái đi mất. Cô nhớ lại ánh mắt ban nãy của anh, trong lòng chua xót khó chịu. Đó là cảm giác anh chưa từng mang lại cho cô khi còn là Vưu Anh Tuấn. Hiện giờ anh đều trả lại cho cô hết. Ngày hôm nay, trời rất muộn, cô mới nghe được tiếng động vang lên từ phòng khách. La Vũ dường như ngồi trong phòng khách rồi im lặng rất lâu. Cô cầm tách trà giả bộ ra ngoài lấy nước. Cô không nhìn anh ta, rót nước xong chậm rãi uống từng ngụm. La Vũ nói qua đây. Cô không sợ hãi anh ta giở trò. La Vũ cũng không phải đối thủ của cô. Tối nay còn là ca trực của Đồ Nha và Hứa Mộng Sơn. Anh ta mà dám đụng thì chắc chắn anh ta sẽ chết. Tới sofa ngồi, cách anh ta khoảng 1 mét. Từ từ uống nước quan sát anh ta. Ngồi xa như vậy rồi mà cô vẫn ngửi được mùi rượu trên người của anh ta. Dường như đã uống không ít. Anh ta chỉ bật một ngọn đèn trên ghế, mặc âu phục, cả người lọt thỏm trong sofa. Một tay gác trán nhìn cô. Ánh mắt đó có chút nguy hiểm, song không sốc nổi và bồng bột. Thế là cô biết anh ta không say. La Vũ nói, vài ngày nữa tôi phải đi công tác. em ở đây đợi tôi trở về. Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, nể mặt anh chút là anh được đằng chân lân đằng đầu. Tưởng anh là gì đó của tôi thật sao? Cô cười cười hỏi đi đâu? Anh ta chỉ cười mà không đáp. Vưu Minh Hứa nói, đi làm gì? Muốn tôi đợi anh mà không có chút thành ý nào, chẳng phải anh luôn lấy tin tình báo ra để dụ dỗ tôi sao? La Vũ cũng đã ngà ngà say, khẽ bóp đầu xong giọng điệu rất dịu. Em thật phiền phức, nói nhiều vậy, nếu đã muốn biết thì đến đây. Được thôi, có dám đi cùng tôi trong chuyến công tác lần này không? Tim của Vưu Minh Hứa đập chệch một nhịp, nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Nó tựa như mặt biển sâu thẳm, tĩnh mịch và khó dò. Cô nói đi thì đi. Cô càng lúc càng không biết rốt cuộc La Vũ này ấp ủ mưu đồ gì, là thực động lòng hay là thiết kế một âm mưu ác độc. Anh ta chỉ cười đứng dậy. 3 ngày sau đi, chúng ta lái xe, còn có rất nhiều người, đừng dở trò gì, nếu không em khó mà giữ mạng. Đi rồi sẽ phải ở cùng phòng với tôi, ngủ cùng giường với tôi. Anh ta nở một nụ cười cực kỳ ác ý. Nói ít nhất trước mặt của anh em huynh đệ, thì em phải bày ra dáng vẻ là người phụ nữ của tôi. Tất nhiên tôi rất vui lòng nếu như em biến giả thành thật. Cái gì cũng đều sẽ nghe theo tôi. Không được tự ý hành động. Chuyến này nếu có thể sống sót quay về, em muốn mạng tôi, thì tôi cũng cho em. Nói xong anh ta liền về phòng và khép cửa lại. Vưu Minh Hứa đứng rất lâu mà vẫn chưa hết ngẩn người. Sáng ngày hôm sau, Ân Phùng đang ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh nhận máy, một tiếng. Vưu Minh Hứa nghe giọng khàn khàn, hỏi còn đang ngủ à? Giọng điệu của anh biếng nhác và thấp tới lạ, lại một tiếng nữa. Điều này khiến cô nhớ tới Vưu Anh Tuấn. Mỗi sáng khi bị cô gọi dậy, anh cũng đều có nét ngái ngủ như thế. Tim của cô bỗng chốc mềm như nước mà không có nguyên do. Có điều dường như người đàn ông đầu kia điện thoại đã tỉnh hẳn lại. Cô lẳng lặng nghe âm thanh của anh khi ngồi dậy, giọng của anh cũng ổn hơn, hỏi có chuyện gì. Cô đáp, bảo Trần Phong chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo, dùng khi tham gia dạ hội, cứ vung tiền chọn một bộ thật đẹp, tôi sẽ trả tiền lại cho cậu ta sau. Ân Phùng lập tức hiểu ra chuyện gì. Hôm qua La Vũ đã hẹn Hoàng Lung, Quách Phi Vanh và một vài thành viên nòng cốt khác tụ tập vào ngày hôm nay. Chưa biết Trường Hình Kỷ Phục cũng sẽ tham gia, có điều địa điểm đó là một phần sản nghiệp của Hoàng Lung đứng tên. Cảnh sát khó mà có người giám sát. Ân Phùng hỏi, anh ta bảo em đi sao? Cô đáp không, hôm qua La Vũ chỉ nói vài ngày nữa sẽ đi công tác và có thể sẽ đưa tôi đi cùng. Ân Phùng liền im lặng. Cô biết anh đang nghĩ gì, ở trên thực tế tối qua khi La Vũ nói điều đó, lòng cô cũng ngổn ngang mịt mù. Cô nói Ân Phùng, kể từ khi giao dịch giữa tôi và La Vũ bắt đầu, chúng ta vẫn luôn không dò đoán được suy nghĩ của anh ta. Anh ta lại thường xuyên đưa ra yêu cầu, nếu đã như vậy ở trên danh nghĩa là người yêu, tôi cũng có thể lợi dụng mối quan hệ này để chủ động xuất kích. Chẳng phải chúng ta không xâm nhập vào được buổi tối gặp mặt tối nay của họ sao? Không sao cả, tôi sẽ đi. Tôi là chị dâu của đám tiểu đệ đấy, xem là ai dám cản tôi. Ân Phùng nói em là chị dâu của ai? Cô lập tức đáp, nói chuyện chính sự. Ân Phùng bấy giờ mới nói được, tôi đi cùng em. Vưu Minh Hứa không hiểu, nói anh đi kiểu gì? Ân Phùng đáp, em không cần phải quản, tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho em cứ đi theo như kế hoạch. Em ngoài sáng, tôi ở trong tối, lúc cần thiết sẽ liên lạc cho em. Vưu Minh Hứa nhớ tới đám thuộc hạ tay chân, cướp gà trộm chó kia của anh, ước chừng khó có điều gì có thể làm khó được họ. Ben đáp được. Trời buông ánh chiều tà, Đây là một trang viên nhỏ nằm ngoại ô thành phố, gồm hai biệt thự, một hồ bơi, giàn nho và vài mẫu ruộng hoa. Tiết trời hiện giờ đang rét, trăm hoa tàn lụi, nhưng tường thành thuộc địa phương Nam. Dù là mùa đông song cây cối vẫn có một màu xanh ngắt, thế nên cả trang viên đều ngập ở trong cây cối tươi tốt, vô cùng tĩnh mịch. Là một phần sản nghiệp đứng tên trong Hoàng Lung, bình thường có mở cửa cho người ngoài, song hầu hết đều là để cho tập đoàn sử dụng. Hôm nay trang viên vắng lặng, thanh tĩnh chờ đợi các lão đại tới. Bãi đỗ ngay cổng đã chật kín, một vài đàn em ngồi bên hồ bơi uống rượu. Cười đùa chửi mắng, rất nhiều người bên cạnh đều có thêm người đẹp, không khí náo nhiệt. Không ít người trong số đấy đều phải tham gia vào vụ làm ăn lần này, hiểu rõ mức độ quan trọng. Chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tối nay được lão đại chiếu cố, tất nhiên sẽ hết lòng tận hứng. Trong ngôi biệt thự bên trái có không ít phòng giải trí, một vài đàn em tụ tập đánh cược bài. Có kẻ dẫn thẳng phụ nữ vào phòng, cùng nhau phóng đãng. Biệt thự bên phải lại rất yên tĩnh, tất cả các lão đại đều đang có mặt ở trong đấy, hình kỷ phục đã tới nơi. Không khí buổi họp vẫn nhẹ, mấy người vừa dùng bữa xong, đang ngồi trong phòng nghỉ, bên cạnh mỗi người đều có người đẹp ngồi. Hình kỷ phục trước nay không động vào phụ nữ, nhưng cũng không phá hỏng bầu không khí của cấp dưới. Cho nên ông ta cho phép người phụ nữ này ngồi cạnh, giúp mình bưng trà rót nước, nhưng chưa từng nhìn thẳng vào cô ta lần nào. Hoàng Lung Quách Phi Vanh thì không hề kiêng kỵ trong việc chơi đùa phụ nữ, chốc chốc lại sờ chỗ này, chút chút lại nghịch chỗ kia. La Vũ bình thường cũng vào hùa cùng với bọn họ, nhưng hôm nay chỉ ôm eo một người phụ nữ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Anh ta là người đẹp trai nhất trong số những người có mặt ở đây. Người phụ nữ dựa sát vào ngực anh ta, nhưng nhìn anh ta tựa như chẳng mấy hứng thú. Có những khi bị cô ta làm nũng ghê gớm, anh ta còn nhíu mày đẩy ra. Tất nhiên mọi người xung quanh đều phát hiện ra sự thay đổi này. Hoàng Lung cười châm chọc. La Vũ, dạo này ăn chay sao? La Vũ chỉ cười, nói không có hứng thú. Quách Phi Vanh nói chẳng phải người phụ nữ của cậu ta vừa mới chuyển vào sống chung đấy sao? E là những cô nàng này không lọt nổi vào mắt của cậu ta nữa đâu. Cô nàng ở trong ngực của La Vũ không tiếp tục dựa dẫm nữa, mà đẩy nhẹ anh ta giống như đang quở trách vậy. La Vũ cũng lười diễn kịch, lạnh nhạt nói cút. Cô nàng tức giận, đứng bật dậy đi ra ngoài. La Vũ không để bụng, tự rót rượu cho bản thân. Hoàng Lung cười hỏi một câu đầy ẩn ý. Cậu đây, là bị cô cảnh sát kia câu mất hồn rồi. La Vũ hừ một tiếng đáp, tôi bằng lòng. Hình kỷ phục trái lại cười. Không ngờ La Vũ còn là kẻ si tình nha. Ha ha. Tất thảy mọi người đều cùng cười lên, La Vũ cũng cười. Không si tình cũng hết cách. Tính tình của Minh Hứa hung hăng. Nếu giờ đã theo tôi thì khi quay về, chắc chắn tôi sẽ bị kiểm tra. Son hoặc nước hoa đều không được dính. Nếu không sẽ không cho tôi lên giường. Anh ta vừa nói như vậy, mọi người lại càng cười lớn hơn, thì nhau trêu chọc anh ta nhút nhát. Anh ta cũng không hề tức giận. Sợ vợ, sao được tính là nhút nhát? Các người không phải cá. Sao hiểu được niềm vui của cá? Mấy người chê cười anh ta xong, ai nấy đều tự tìm niềm vui uống rượu đoán quyền, nam nữ phóng đãng, gương mặt mỗi người trong bóng đêm đều sỗ sàng mà chìm đắm. Chỉ còn lại Hình Kỷ Phục và La Vũ im lặng ngồi một bên quan sát. Hình Kỷ Phục vỗ nhẹ lên người phụ nữ bên cạnh, ra hiệu cho cô ta rời đi. La Vũ thấy vậy, liền rót rượu thay cho ông ta. Hai người cùng cụng ly. Thực sự, muốn sống cùng cô gái đó rồi sao? La Vũ uống một ngụm đáp vâng. Đợi xong chuyến này tôi sẽ triệt để giữ cô ấy ở bên cạnh. Hình Kỷ Phục quan sát thần sắc của anh ta cười. Xem ra bình thường đều là nói khoác, người ta vẫn chưa thực lòng muốn đi theo cậu. Gương mặt của La Vũ vụt lên nét gượng gạo. Đã bị ông chủ nhìn ra. Cô ấy tuy là phái yếu, nhưng tính tình cứng rắn. Có những khi tôi cũng phải bó tay. Tôi trước nay chưa từng nghiêm túc ở chung với một người con gái nào. Tôi... Hình Kỷ Phục im lặng vài giây đáp. Cho cậu một kiến nghị. Bất luận như thế nào không cần biết gặp phải khó khăn gì. Một khi đã xác định thì đừng bao giờ buông tay. La Vũ ngẩn người. Hình Kỷ Phục nói tiếp. Có những người phụ nữ giống như mèo, không có lực phản kháng. Cậu chỉ cần nhẹ dỗ dành là đã nằm trong gọn bàn tay của cậu. Những người phụ nữ như vậy khiến người ta bớt nhọc lòng. Dùng để tiêu khiển nhưng sẽ không có ý định ở bên lâu dài. Có những người phụ nữ lại giống như chim ưng, mang theo móng vuốt. Cậu chỉ hơi chảnh mảng, cô ta sẽ cào vào mặt cậu rồi bay mất. Là đàn ông hoặc cậu phải bay cao hơn cô ta, ngự trị ở trên cô ta. Như vậy cô ta mới không chạy thoát được. Hoặc vĩnh viễn trói chặt đôi cánh của cô ta lại, để cho cô ta ở bên cạnh cậu. Giữa tự do của cô ta và dục vọng của cậu chỉ có thể giữ lấy một thứ. Đàn ông có những khi buộc phải đưa ra sự lựa chọn. La Vũ thất thần, trong đôi mắt thon dài cuồn cuộn luồng ánh sáng đen tối. Cuối cùng mới nói lão đại, nói đúng điều tôi luôn nghĩ. Hiện giờ thực ra là tôi cưỡng ép giữ cô ấy ở bên người. Cô ấy đích thực là không thực lòng. Tôi muốn có được cô ấy, có được một cách triệt để và hoàn toàn. Tôi chưa từng yêu một người phụ nữ nào khác. Không ai có thể sánh bằng cô ấy. Tôi muốn kết hôn với cô ấy. Hình Kỷ Phục cười khẽ, nói chúc cậu được như ý nguyện. Lúc hai người đang nói chuyện, thì có người gõ cửa. Một đàn em dưới trướng Hoàng Lung bước tới, liếc La Vũ. Anh Lung, anh La Vũ, chị dâu tới rồi, đang ở bên ngoài. Chị ấy cứ đòi vào, bọn em không dám ngăn. Nhất thời toàn bộ mọi người đều im lặng, đổ dồn ánh mắt về La Vũ và Hoàng Lung. Chị dâu này là chị dâu của ai đây nha? La Vũ cũng ngơ ngác, Hình Kỷ Phục bật cười vỗ vai. Mau, đi đón người đi, sợ cái gì? Cô ấy dám tới, thì cậu dám đón. La Vũ quả thực không ngờ Vư Minh Hứa sẽ tới. Khi cô bước vào phòng cùng một đàn em, gương mặt của anh ta vụt lên một nét u ám. Song khi ngẩng đầu, nét mặt đã khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày. Đi thẳng về cửa trang viên, từ xa đã có thể nhìn thấy một đàn em đang dẫn theo một người phụ nữ, mặc váy đen đang đi tới. Khi nhìn rõ mặt của cô, La Vũ ngẩn người. Chiếc váy kín đáo, nhưng vừa nhìn đã biết được là bằng chất liệu vô cùng tốt. Từng đường may thẳng tắp vừa vặn. La Vũ luôn biết dáng cô rất đẹp, nhưng khi hai người yêu đương, cô không có thời gian rảnh để mặc váy. Hôm nay được nhìn, anh ta mới có được cảm giác trực quan hơn cả. Cô không thuộc kiểu yếu liễu đào tơ, mà mỗi đường nét lên xuống đều rắn giỏi và tinh tế, đẹp khỏe khoắn và sinh động. Toàn bộ đàn em xung quanh đều phải liếc trộm. La Vũ đi tới, cười rất mực cưng chiều. Sao em tới đây? Cô cũng cười, tới bên cạnh khoác tay anh ta. Chẳng phải anh nhất quyết bắt em tới đó sao? Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rồi. Đàn em thấy vậy, đều lập tức giải tán. Nụ cười trên mặt của La Vũ hơi cứng lại. Người phụ nữ này âm thầm nhéo tay anh ta tới phát đau. Anh ta cúi đầu nhìn, đột ngột vươn tay bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng điệu không mấy lương thiện. Em đến đây làm gì? Vừa mình hứa bị đau, nhẫn nhịn chịu thiệt giữ nguyên nụ cười vui vẻ. Bầu bạn cùng với anh chứ sao? Chẳng phải muốn em đi công tác cùng anh ư? Em tới là làm quen hoàn cảnh. Hình Kỷ Phục ở đâu? Dẫn em đi chào hỏi. La Vũ cắn răng túm tay cô nói đi theo tôi. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm. Cô không tiện phản kháng, bèn để mặc cho anh ta kéo đi, im lặng quan sát diễn biến của tình hình. Rất nhanh La Vũ đưa cô tới một căn phòng tận cùng của hành lang của ngôi biệt thự. Vị trí khuất nẻo, xung quanh không có người. Hai người vào phòng đóng cửa lại. Anh ta buông cô ra. Vô Minh Hứa chỉnh lại mái tóc hơi rối và váy áo, bộ dạng đúng như heo chết không sợ nước sôi. La Vũ giận tới bật cười. Nơi này mà em cũng dám tới, trong ngoài đều là những kẻ liều chết, đủ để cho em chết cả trăm ngàn lần. Vưu Minh Hứa nói ai dám động tới người trên danh nghĩa của anh. La Vũ hít một hơi sâu, đêm nay quả thực họ vẫn còn chuyện quan trọng phải thương lượng một vài chi tiết cho chuyến đi Quý Châu. Chắc chắn không thể để cho cô đi theo được. Bình thường đánh bóng, ăn cơm thì không có vấn đề, trong căn phòng kia hết thảy đều là những con sói với những nanh vuốt sắc nhọn. Phàm lời nói Vưu Minh Hứa để lộ một chút đáng ngờ, bọn họ làm sao có thể buông tha cho cô. Cô tưởng ai cũng sẽ như anh ta, dung túng cho con sói nhỏ ôm một bụng mưu mô của cô chắc. La Vũ nhìn cô bằng ánh mắt u ám. Giờ em đợi ở đây, nếu đã tới rồi sớm muộn cũng phải chào hỏi ông chủ, tôi phải đi báo trước một tiếng. Vưu Minh Hứa mỉm cười, nói đã vất vả cho anh. La Vũ nhìn nụ cười xinh đẹp hiếm có của cô mà không sao giận được. Nghe lời đi, công tác sẽ đưa em đi cùng, nhưng không cho phép em ở đây gây phiền phức cho tôi. Vưu Minh Hứa ừ một tiếng. La Vũ ra ngoài đóng cửa lại, vẫy tay gọi một đàn em đứng ở xa tới để lấy chìa khóa rồi khóa trái cửa phòng. Vưu Minh Hứa ở trong phòng ngẩng đầu nhìn cửa bị khóa trái. Biết bản thân đã trúng kế rồi, La Vũ căn bản sẽ không cho cô đi ra ngoài, cũng sẽ không dẫn cô đi gặp ai. Khi vào trong phòng này, điện thoại và toàn bộ vật dụng ở trên người cô đều đã bị đáp đàn em kia tịch thu hết. Tay chống cằm, bình tĩnh chờ đợi. Ở bên ngoài, sở dĩ La Vũ dẫn cô tới đây là vì biết cửa sổ của căn phòng này đã bị đóng chặt. Còn có cả lan can sắt, chỉ cần khóa cửa trước, Vưu Minh Hứa có tài giỏi cỡ nào cũng sẽ không thể trốn ra ngoài được. Anh ta căn bản không có ý định đưa cô đi cùng. Chính sự làm trọng, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép cô phá hoại kế hoạch của mình, dù chỉ là một chút. La Vũ dặn dò đàn em, trông chừng ở đây, ngoại trừ tôi bất kể ai cũng không được mở cửa ra. Người đàn em kia đáp vâng, nhưng mà nhốt chị dâu như vậy hình như không đúng cho lắm. La Vũ cười nói, phụ nữ không nghe lời, cần phải dạy dỗ, tôi để cho cô ấy úp mặt vào tường suy ngẫm. Nói xong đi lên tầng, còn đàn em đứng dựa tường ngáp ngủ.